Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1080, chương 11, Thánh Cảnh Tuyệt Học. Trước đó một mực vô dụng vận dụng thực lực, Phùng Diễm con ngươi co rụt lại, tại hư lôi tôn giả trong trí nhớ. Cái này người trông chừng chiến lực cũng chỉ mới vừa tầng kia lần. Lẽ nào trước đây hắn cùng hư lôi tôn giả giao thủ, một mực chỉ là đang đùa, không hề động thật sự. Phùng Diễm đáy lòng giật mình, nhưng chợt lại âm thầm gật đầu. Đúng, hư lôi tôn giả thực lực. Cái này người trông chừng chỉ là tùy tùy tiện tiện bạo phát chút thực lực đi ra cũng đủ để đánh bại. Hắn, căn bản không cần phải hoàn toàn bạo phát. Phùng Diễm sắc mặt ngưng trọng đứng lên. Trước mắt cái này người trông chừng gây áp lực cho hắn thật không nhỏ. Nếu như nói cái này người trông chừng còn không có đem hết toàn lực, hắn cũng tin tưởng, tiểu tử kia, tiếp chiêu. Khôi ngô cao lớn nam tử cười một tiếng, theo chiến đao trong tay trực tiếp vung xuống. Không có bất kỳ xinh đẹp, chính là tùy tùy tiện tiện một đao. Nhưng cái này động phủ lại bỗng nhiên chấn động. Oanh kết toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng bị trực tiếp phá vỡ một dạng. Phát sinh kịch liệt tiếng nổ âm. Theo một đạo phảng phất có thể hủy thiên diệt địa đao ảnh. Đột nhiên chém xuống. Bá khí không gì sánh được. Khí thế tận trời. Mấu chốt nhất là, Phùng Diễm có thể từ nơi này đao pháp ở giữa rất rõ ràng nhận thấy được một cổ không giống người. Thường lực lượng. Cỗ lực lượng kia không tồn tại cùng cái này phương thiên địa. Là chính bản thân hắn thế giới chi lực. Phùng Diễm thất kinh, cũng phát giác một đao này không giống người thường. Thánh cảnh cường giả, giở tay nhấc chân ở giữa vận dụng, đều là thuộc về mình thế giới chi lực. Phùng Diễm không dám khinh thường chút nào, trực tiếp bộc phát ra toàn lực thi triển phích lịch thức. Cả hai chạm vào nhau, Phùng Diễm lập tức nhận thấy được một nguồn sức mạnh trước mặt đập vào mặt. Hắn ma thể đều là bỗng dưng run lên. Bị trực tiếp đánh bay ra xa xôi khoảng cách. Đau quá, Phùng Diễm ma thể đều tại không ngừng phát run. Mặc dù như thế, nhưng hắn trong mắt như trước tràn đầy vẻ hưng phấn. Chính mình sáng tạo thế giới chi lực, lại vẫn có thể dạng này dùng. Phùng Diễm đôi mắt tản ra tinh quang. Thánh cảnh cường giả, vậy cũng là sáng tạo hoàn chỉnh thiên địa. Có thể mà thiên địa ở giữa thế giới chi lực, chính là hoàn toàn bất đồng với nguyên giới một cổ lực lượng. Loại lực lượng này, Phùng Diễm cũng sở hữu, nhưng hắn căn bản cũng không biết như thế nào ứng dụng. Dù sao, hắn vẫn chưa tới thánh cảnh, vô pháp chân chính vận dụng thế giới chi lực. Nhưng bây giờ, chứng kiến cái này khôi ngô cao lớn nam tử vận dụng về sau, Phùng Diễm cũng có một tia minh ngộ. Vừa mới một đao kia, uy năng tuy mạnh, cần phải là thánh cảnh tuyệt học. Kỳ quái, hắn một cái khôi ngô, làm sao có thể hội thi triển thánh cảnh cự tuyệt học. Phùng Diễm càng ngày càng cảm thấy con rối này có chút cổ quái. Rõ ràng chỉ là khôi lỗi, nhưng hắn cảm tình vô cùng phong phú. Liền thánh cảnh tuyệt học đều hiểu được thi triển. Bất kể thế nào nói, có một con rối dùng thánh cảnh tuyệt học cùng ta giao thủ, cũng là ta một trận tạo hóa. Phùng Diễm nhếch miệng cười một tiếng, theo thân hình chấn động đem chính mình ma thể ở giữa những cái kia khó chịu toàn bộ khu trừ xuống. Theo Phùng Diễm cái kia thân thể khổng lồ lần nữa lao ra. Tiếp ta một đao này, dĩ nhiên không chết, ngược lại là có điểm năng lực. Cái kia khôi ngô cao lớn nam tử than thở, bỗng nhiên hắn chứng kiến Phùng Diễm lần nữa vọt tới. Lúc này cười một tiếng, lại vẫn dám đến. Khôi ngô cao lớn nam tử trong nháy mắt hóa thành bàn thạch. Đồ sộ không động, cùng lúc đó hắn trong đôi mắt tồn tại chói mắt tinh quang thoáng hiện mà ra. Một khi Phùng Diễm xuất hiện bất kỳ kẽ hở, hắn liền sẽ không lưu tình chút nào lần nữa thi triển cái kia thánh cảnh tuyệt học. Trực tiếp đem Phùng Diễm đánh bại. Phùng Diễm khí thế đạt được đỉnh phong. Đao pháp linh hoạt, đang xuất thủ đồng thời cũng chú ý khôi ngô cao lớn nam tử động tác. Kỳ quái, trừ thi triển cái kia thánh cảnh tuyệt học ở ngoài, hắn khác các loại công kích dùng chỉ là lực lượng bình thường, cũng không có xen lẫn chính mình thế giới chi lực. Phùng Diễm cảm thấy nghi hoặc, nếu quả thật là thánh cảnh cường giả, cái kia mỗi một chiêu mỗi một thức đều có thể tùy tính sở dục vận dụng chính mình thế giới chi lực. Nhưng con rối này rất rõ ràng làm không được. Đao pháp như là lôi đình thiểm điện. Phùng Diễm khát vọng cái này khôi ngô cao lớn nam tử lần nữa thi triển cái kia thánh cảnh tuyệt học. Đi ra, vì vậy hắn cũng đem hết toàn lực đem khôi ngô cao lớn nam tử bước đến cực hạn. Quả nhiên, khôi ngô cao lớn nam tử rất nhanh cũng thi triển cái kia hủy thiên diệt địa một đao. Một đao này, hắn thế giới chi lực, dĩ nhiên là dạng này dùng. Phùng Diễm chăm chú nhìn khôi ngô cao lớn nam tử xuất đao phương thức. Nhưng hắn vẫn không có thể thấy rõ. Cũng đã bị trực tiếp đánh bay mà ra. Trở lại, Phùng Diễm chưa từ bỏ ý định. Lần lượt vò thẳng ra. Cái này khiến khôi ngô cao lớn nam tử cũng có chút tức giận. Tiểu tử này đem vạn thánh chi thể luyện đến đệ ngũ trọng. Phòng ngự thật đúng là kinh người. Ta bây giờ trạng thái. Coi như thi triển thánh cảnh tuyệt học. Cũng vô pháp một lần đánh bại hắn, mà hắn tựa như hoàn toàn đánh không chết một dạng, một mực dây dưa ta. Ta nếu như không thi triển thánh cảnh tuyệt học, hắn cũng hoàn toàn có thể đánh bại ta. Chấm ngoặc kép, khôi ngô cao lớn nam tử sắc mặt khó xem. Nếu như trạng thái bình thường xuống, hắn căn bản không sợ Phùng Diễm dạng này giao thủ phương thức. Nhưng bây giờ hắn không chịu nổi như vậy dày vò. Thế giới chi lực dùng một lần sẽ ít đi một lần. Mỗi thi triển một lần liệt địa đao pháp, ta còn lại thế giới chi lực liền sẽ đại lượng tiêu hao. Tiếp tục như vậy nữa. Một khi ta thế giới chi lực tiêu hao sạch, vô pháp lại thi triển liệt địa đao pháp lời nói. Cái kia hoàn toàn khả năng bị hắn đánh bại. Khôi ngô cao lớn nam tử biết mình hoàn cảnh xấu. Nhưng hắn cũng không biện pháp đi bù đắp. Phùng Diễm dạng này dây dưa hắn. Hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể chậm rãi tiêu hao thế giới chi lực. Đột nhiên, Phùng Diễm đao pháp bên trong, một cổ cùng xung quanh thiên địa hoàn toàn bất đồng lực lượng cũng trực tiếp tán phát ra. Phùng Diễm cũng tại nếm thử đem chính mình thế giới chi lực dưới vào đến đao pháp bên trong. Có thể làm cái kia đao pháp thi triển mà ra lúc. Uy năng không chỉ có không có tăng cường, ngược lại giảm mạnh, dĩ nhiên không tăng phản giảm. Phùng Diễm hơi biến sắc mặt, nhưng cũng không có cứ thế từ bỏ. Ta đối thế giới chi lực vận dụng còn rất thô tháo. Một vận dụng đến đao pháp bên trong, thế giới chi lực liền trực tiếp tán loạn hơn phân nửa. Liền mang theo đem đao pháp uy năng cũng yếu đi rất nhiều. Còn cần từ từ sẽ đến. Phùng Diễm cùng có kiên trì. Hắn nguyên lực vô cùng vô tận, căn bản không sợ tiêu hao. Thường xuyên thi triển phích lịch thức, làm cho cái kia khôi ngô cao lớn nam tử chỉ có thể thi triển cái kia thánh cảnh tuyệt học đến. Còn hắn thì tại khôi ngô cao lớn nam tử xuất đao trong nháy mắt. Xem xét tỉ mỉ lấy khôi ngô cao lớn nam tử đối thế giới chi lực vận dụng. Đem thế giới chi lực quán thâu đến đao pháp bên trong. Còn muốn làm được không tiêu tán một chút năng lượng. Đây là kỹ thuật làm việc. Phùng Diễm không ngừng nếm thử. Không ngừng đem thế giới chi lực quán thâu đến đao pháp bên trong. Lần lượt hạ xuống, đao pháp uy năng đề thăng cũng rất rõ rệt. Cùng lôi đình một dạng đao pháp lần lượt thi triển mà ra. Vừa mới bắt đầu chỉ có phích lịch thức đồng dạng tả hữu uy năng. Có thể theo lấy thời gian chậm rãi trôi qua. Uy năng chậm rãi tăng lên đến 6 phần, 7 thành, rất nhanh thì đạt được phích lịch thức đỉnh phong. Nhưng cái này như trước còn có tăng lên rất nhiều không gian. Ta hiện tại đem thế giới thực lực tụ vào đến đao pháp bên trong. Như trước phần lớn lực lượng tán loạn. Vì vậy ta đao pháp này uy năng còn vô pháp tiếp tục tăng nữa. Tiếp tục như vậy, liền phải từng bước chậm rãi khống chế. Phùng Diễm biết rõ thế giới chi lực phương thức vận dụng. Nhưng phải như thế nào đem những thứ này thế giới chi lực hoàn mỹ khống chế. Còn phải cần đại lượng thời gian đi từ từ ma hợp. Trong khoảng thời gian ngắn, là làm không đến, người tài cái kia biết được đủ. Hắn cùng cái này khôi ngô cao lớn nam tử giao chiến. Dĩ nhiên học được đối thế giới chi lực vận dụng. Đây đã là cực đại cơ duyên. Tiểu tử này, dĩ nhiên sẽ đem ta làm đá mài đao. Khôi ngô cao lớn nam tử nhìn lấy Phùng Diễm đao pháp uy năng đột nhiên yếu bớt. Lại từ từ hồi thăng lên. Đương nhiên minh bạch Phùng Diễm đang làm cái gì. đáy lòng lúc này kinh sợ không gì sánh được. Tiểu tử, từ bỏ đi, ngươi vô pháp đánh bại ta. Khôi Ngô cao lớn nam tử nạt nhỏ, vô pháp đánh bại ngươi. Nực cười, Phùng Diễm nhưng là cười lạnh một tiếng. Ngươi mặc dù có thể vận dụng thế giới chi lực thi triển thánh cảnh tuyệt học, bất quá với ngươi chém giết lâu như vậy, ta đã sớm nhìn ra, ngươi có thể đủ vận dụng thế giới chi lực, tuyệt đối hữu hạn, không có khả năng cùng chân chính thánh cảnh cường giả như thế là vô cùng vô tận. Nếu không ngươi sớm đã đem thế giới thực lực vận dụng đến bất luận cái gì đao pháp ở giữa. Bất kỳ cái gì một đao đều có thể bộc phát ra kinh người uy năng. Đã sớm có thể đem ta đánh bại. Có thể ngươi không có, ngươi chỉ có đang thi triển thánh cảnh tuyệt học thời điểm mới vận dụng thế giới chi lực. Hơn nữa nếu không phải ta buộc ngươi, ngươi còn không nỡ thi triển thánh cảnh tuyệt học. Đây chính là sợ thế giới chi lực tiêu hao quá nhanh thế nào. Ta nói đúng không? Phùng Diễm đã chú ý tới. Cái này Khôi Ngô cao lớn nam tử sắc mặt đã âm trầm xuống. Phùng Diễm xác thực đã sớm chú ý tới. Cái này Khôi Ngô cao lớn nam tử dù sao chỉ là khôi lỗi. Căn bản không có như vậy đầy đủ thế giới chi lực có thể vận dụng. Người nói không sai. Khôi Ngô cao lớn nam tử cũng chỉ được thừa nhận. Ta không có như vậy đầy đủ thế giới chi lực có thể vận dụng. Nhưng ta từ trước đến nay am hiểu phòng ngự. Ta nếu như một mực tận lực phòng ngự lấy, người cũng nhiều lắm chỉ có thể đem ta áp chế mà thôi. Vô pháp đem ta chân chính đánh bại. Dạng này như trước xem như là thất bại. Phùng Diễm con ngươi héo rút. Hừ, thật đúng là chưa tới phút cuối chưa thôi a. Phùng Diễm cũng không có nói thêm nữa nói nhảm. Mà là trực tiếp dùng hành động để chứng minh. Ùng ùng thật lớn thiên ma ngục bỗng nhiên xuất hiện ở đây bên trong động phủ. Lập tức đem toàn bộ động phủ đều tràn đầy. Đây là thiên ma ngục vì sợ cái này động phủ bị vọt thẳng phá mới cố ý thu nhỏ lại. Xung quanh thiên địa biến hóa. Phùng Diễm cũng trực tiếp mang ra thế giới của mình. Ma vực, áp chế thế giới. Áp chế, Phùng Diễm lập tức bạo phát cái này hai đại con bài chưa lật. Nhất thời đáng sợ áp lực hướng kia Khôi Ngô cao lớn nam tử ràng buộc đi qua. Người trông chừng, người ngay cả thế giới chi lực đều có giới hạn. Càng thêm không có khả năng mang ra thế giới của mình tới cùng ta chống lại. Ta thế giới cộng thêm ma vực liên hợp áp chế. Bản thân ngươi lại chỉ là thiên địa tôn giả mà thôi. Đủ để đưa ngươi thực lực áp chế hơn phân nửa. Hiện tại ngươi nói ta cũng không thể được đánh bại ngươi. Phùng Diễm mà hừ nói. Có thể cái kia Khôi Ngô cao lớn nam tử lúc này lại cười. Nụ cười này, phi thường chân thành, tiểu tử. Coi như ngươi lợi hại. Khôi Ngô cao lớn nam tử thái độ hoàn toàn cải biến. Trước đó hắn là hết tất cả khả năng không cho Phùng Diễm đánh bại hắn. Nhưng bây giờ Phùng Diễm đánh bại hắn về sau. Hắn lại cao hứng vô cùng. Vô cùng hưng phấn. Điều này cũng làm cho Phùng Diễm càng thêm nghi hoặc. Thế nào? Cảm thấy ta thái độ có chỗ khác thường. Khôi Ngô cao lớn nam tử đi tới trước. Phùng Diễm không khỏi gật đầu. Ha ha, đợi chút nữa ngươi cũng biết. Theo ta vào đi. Khôi Ngô cao lớn nam tử trực tiếp đi vào động phủ chỗ sâu. Phùng Diễm cũng cùng đi theo đi vào. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.